Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 5 người quen, đệ tam minh phủ người đều như vậy kiêu ngạo sao? Ngô Địch nói âm vừa ra, liền thấy một chi chừng 450 người đội ngũ, mênh mông từ bên ngoài tiến vào, nói chuyện chính là một cái mỏ chuột tai khỉ. Lớn lên rất giống là hầu tử trung niên nhân. Tiến vào sau nhìn Ngô Địch không ngừng liếm mần y đầu lưỡi. Ngô Địch biểu tình có chút khó coi, đến nỗi Từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa, Mộc Tử Hy ba người tái kiến này, đám người tiến vào sau đều theo bản năng hướng về Ngô Địch nơi vị trí dựa sát một ít. Mà mặt khác tên kia chủ quản tác cũng tương đối dựa sát một ít, cùng nhau cùng vừa mới tiến vào này đám người rằng co. Lại như thế nào kiêu ngạo cũng so không được các ngươi đệ nhất minh phủ người. A Ngô Địch vừa muốn về quá khứ, Mộc Tử Hy liền khinh miệt nhìn thoáng qua cái kia mỏ chuột tai khỉ trung niên nhân, cười lạnh nói, đệ tam minh phủ xem ra là khoảng cách bị thua không xa. Thật là cái gì tạp cá đều có. Thật là vì các ngươi phía dưới con kiến cảm thấy đáng thương, kia mỏ chuột tai khỉ trung niên nhân. Nói xong, liền cũng đến bên cạnh mặt khác ba người một trận cười vang. Tiếp theo bọn họ liền tống cổ phía sau người đi qua nhất bên trái kia một loạt chỗ ngồi. Ngươi nói thật đúng là liền không sai. Chúng ta thật đúng là chính là tạp cá. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ chủ quản không phải tạp cá vẫn là vương bát sao? Thật là cười đã chết ta. Ngô Địch đột nhiên đại giọng nói môn nói một câu. Lúc này tắc đổi thành Mộc Tử Hy bọn họ mấy cái cười vang không ngừng. Mặc dù như Từ Thiên Hoa lúc này cũng giả vờ giả vịt cười hai tiếng. Đừng có gấp. Về sau sẽ có các ngươi đẹp. Lúc này đứng ở mỏ chuột tai khỉ trung niên nhân bên cạnh một cái tấc đầu nam nhân đứng ra khiêu khích đối với Ngô Địch nâng nâng camoni. Ngô Địch còn phải về mắng qua đi, nhưng lại một lần bị bên cạnh Phó Hải Nghĩa ngăn cản. Vẫn là thôi đi Ngô Địch, không cần thiết cùng bọn họ xính nhất thời miệng lưỡi. Tựa như ngươi vừa rồi nói chúng ta cũng chỉ là một ít tiểu tạp cá. Cho nên có một số việc vẫn là làm mặt trên người đi giải quyết đi. Không phải ta nói ngươi phó. Lão nhân, ngươi hiện tại như thế nào liền trở nên như vậy túng đâu? Này đó trong tương lai rất có thể đều là chúng ta đối thủ một mất một còn. Hiện tại khiến cho bọn họ kiêu ngạo đi xuống. Về sau còn sẽ có hảo. Phó Hải Nghĩa bị Ngô Địch như vậy vừa nói, cũng nhiều ít có chút không nhịn được mặt, xấu hổ cười cười giải thích nói, ta ý tứ là nói, ngươi theo chân bọn họ này đó hỗn đản sinh khí không đáng. Được rồi, ngươi mau câm miệng đi. Ngô Địch không kiên nhẫn hướng về phía Phó Hải Nghĩa phất phất tay. Nghĩ thầm trách không được đệ tam minh phủ sẽ bị mặt khác hai cái minh phủ khi dễ thành hiện tại bộ dáng này, chính là công ty công nhân đều quá túng, không mấy cái dám dùng được. Phó Hải Nghĩa thấy Ngô Địch có chút phát hỏa, hắn bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu cũng không nói cái gì nữa. Hạ Thiên Kỳ mấy người tìm vị trí ngồi xuống đã có trong chốc lát. Bởi vì bọn họ tới so vãn, cho nên phía trước mấy chương cái bàn đều đã ngồi đầy. Chỉ còn lại có mặt sau mấy chương cái bàn không biết có phải hay không bởi vì dựa môn quan hệ không ai ngồi. Bất quá cũng không chỉ có bọn họ này bốn người ngồi ở nơi này, còn ngồi mặt khác mấy cái bọn họ không quen biết người. Nhìn một đám khuôn mặt lạnh lùng bộ dáng, nghĩ đến đều là từng có vài lần giải quyết sự kiện trải qua lão nhân. Hạ Thiên Kỳ lực chú ý không hề những người này trên người, mà là vẫn luôn ở chú ý Ngô Địch từ Thiên Hoa bọn họ bên kia tình huống. Hắn đếm đếm cùng Ngô Địch giống nhau đứng ở bên kia người cùng sở hữu 12 cái. Lại xem này hội trường chỗ ngồi phân phối tình huống là dựa theo tam khối khu vực phân bố. Có thể thấy được hắn đoán rằng cũng không sai. Này Minh Phủ họp thường niên đều không phải là chỉ có bọn họ cái kia công ty người tham gia. Còn có mặt khác công ty, cũng chính là mặt khác Minh Phủ tới tham dự lần này họp thường niên. Từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa, Mộc Tử Hy, Ngô Địch, này bốn người hẳn là chính là bọn họ nơi công ty. Cũng chính là đệ tam Minh Phủ bốn gã chủ quản. Trái lại tưởng, dư lại tám người đó là đệ nhất Minh Phủ, cùng với đệ nhị Minh Phủ bốn cái chủ quản. Nguyên lai công ty chủ quản số lượng cũng chỉ có 4 cái, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này số lượng không khỏi có chút quá ít. Rốt cuộc chủ quản cũng chỉ là lãnh đạo tầng dưới chót. Nếu liền chủ quản đều chỉ có 4 cái nói, như vậy cao cấp chủ quản, giám đốc, cao cấp giám đốc lại sẽ có mấy cái? Hạ Thiên Kỳ nghĩ vậy nhi lắc lắc đầu. Cảm thấy sự tình chỉ sợ không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lại nói tiếp nếu không phải tới tham gia lần này họp thường niên, hắn căn bản vô pháp xác định. Trên đời này tồn tại công ty cũng không ngăn một nhà. Cứ việc hắn phía trước có suy đoán quá, cũng suy đoán quá này đó công ty ở thành lập mới bắt đầu nguyên hình, khả năng liền như bọn họ cái kia giải phóng tiểu đội giống nhau, chỉ là từ vài người thành lập tiểu đoàn thể. Không biết này họp thường niên tổ chức ý nghĩa rốt cuộc là cái gì, mặc kệ ý nghĩa là cái gì, đến tột cùng có hay không ý nghĩa, đây đều là một kiện thực lệnh người ghê tởm, cũng thực gọi người phản cảm sự tình. Vốn dị cùng quỷ đấu liền đủ, hiện tại lại làm ra tới như vậy hai đám người. Chẳng lẽ về sau chúng ta đã phải đề phòng quỷ, còn phải đề phòng người? Lưu Ngôn Mẫn đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ tự nói sau, thập phần buồn bực nói. Nghe vậy, Triệu Tĩnh Xu cũng thở dài tiếp một câu nói. Mẫn mẫn lời này ta thực nhận đồng. Tất cả mọi người đều là đối phó quỷ vật, cần gì phải muốn phân giúp kết phái, chẳng lẽ cùng nhau hợp tác cộng thắng không hảo sao? Hợp tác cộng thắng, các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Gọi là có người địa phương liền có giang hồ, người dã tâm, người ích lợi tâm, ở rất nhiều thời điểm so quỷ vật còn muốn đáng sợ nhiều. Nghe được Hạ Thiên Kỳ bên này mấy người nói chuyện, ngồi ở bọn họ đối diện một người nam nhân tràn ngập châm chọc nói. Hạ Thiên Kỳ bọn họ theo bản năng nhìn người nọ liếc mắt một cái, bất quá đều không có cùng hắn nói thêm cái gì, từng người đem đầu chuyển đi một bên. Không khí trong lúc nhất thời có chút áp lực. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cũng không ngừng ở hội trường các nơi du tổ, nhưng mà không trong chốc lát, hắn liền cảm giác có người đang nhìn hắn, theo kia cảm giác tìm đi. Hắn không khỏi thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, tiền bối, chỉ thấy Triệu Ân Quốc Ân Vị ở so với hắn dựa trước mấy bàn. Yêu yêu, đọc sách, www.ukanssu.com chính liên tục hướng về phía hắn phất tay. Trên mặt treo nói không nên lời vui sướng. Mà ở hắn trước người một chương trước bàn tắc ngồi Vương Tang Du, lúc này cũng chính mỉm cười hướng hắn phất tay. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng đều sẽ không tái kiến bọn họ, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp mặt. Lời nói thật giảng hắn trong lòng cũng là man vui vẻ, rốt cuộc hai người kia đều là hắn cứu, có thể sống sót hắn trong lòng cũng nhiều ít có chút cảm giác thành tựu. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ, nhìn đến bọn họ, Vương Tăng Du cùng Triệu Ân Quốc lúc này đều đã đi tới. đặc biệt là Triệu Ân Quốc, vừa lại đây liền trực tiếp cấp Hạ Thiên Kỳ một cái ôm. Ôm Hạ Thiên Kỳ liền không buông tay kêu lên, tiền bối ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Lần trước thật là ít nhiều ngươi, bằng không ta này mạng nhỏ đã sớm công đạo ân. Tái kiến ngươi ta cũng thật cao hứng. Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu Ân Quốc không có nửa điểm nhi buông tay ý tứ, hắn cũng chỉ có thể không khách khí đem Triệu Ân Quốc tay bẻ ra. Cũng thẳng đến lúc này Vương Tang Du mới mỉm cười nói chuyện. Ta tỉnh lại sau kia hộ sĩ liền nói cho ta nói ngươi đã đi rồi. Mà ta còn không có tới kịp nói lời cảm tạ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.